Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 6, cơn thịnh nộ của quỷ vương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì sụp, dầm, nhai tóp tép, bên trong ngôi nhà nhỏ. Tiếng nhai thức ăn ngấu nghiến vạng vọng khắp căn phòng. Anh, có vẻ như anh đã rất đói. Han Sâu Ahat ngượng nghịu mỉm cười sau khi nhìn Kang U ăn món kim chi hầm như thể cậu ấy là một con quỷ bị bỏ đói. Xì sụp, man man, Kang U dường như không quan tâm đến việc Han Sâu Ahat đang nhìn mình như thế nào. Cậu ấy chỉ đang tập trung ăn thức ăn. Nó thật ngon, cậu ấy lấy một thìa cơm, đặt một miếng thịt heo lên trên rồi đặt thêm một lát kim chi lên. Cậu ấy há to miệng và đưa tất cả vào miệng. Một thế giới mới của cảm giác mở ra trước mắt Kang U. Món này thật quá ngon. Cậu ấy thưởng thức hương vị đã không được nếm chảy trong 10.000 năm qua từng tế bào trên cơ thể mình. Kang U cảm thấy một cảm giác tương tự như lần đầu tiên cậu ấy gặp Han Sâu Ahat. Đầu óc cậu ấy trở nên trống rỗng. Ồ, sự phấn khích đã thay thế bằng niềm vui thích ký ức về 10.000 năm đau khổ lướt qua tâm trí. Hức hức. HFCK. Món này quá ngon. Kang U vừa ăn món hầm kim chi vừa khóc như một đứa trẻ. Thành thật mà nói, cậu không có nhu cầu ăn uống. Một nửa cơ thể của cậu ấy đã trở nên giống với một con quỷ khi cơ thể của cậu ấy hấp thu ma lực. Những con quỷ duy trì và di chuyển cơ thể của chúng nhờ năng lượng của quỷ. Vì vậy chúng không cần phải ăn. Những kẻ tội nghiệp. Kang U cảm thấy tội nghiệp cho những con quỷ không biết về sự thích thú mà việc ăn thức ăn mang lại cho chúng. Bởi vì cậu vẫn có một phần cơ thể là con người. Nên dù không cần ăn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Vị giác của quỷ rất yếu vì chúng không cần ăn ngay từ đầu. Nhưng không giống như họ. Vị giác của Kang U vẫn còn nguyên vẹn. Nó có ngon đến thế không? Han Sâu Ahat lắp bắp khi nhìn Kang U vừa ăn món kim chi hầm vừa khóc. Cô tự tin vào tài nấu nướng của mình. Cô ấy đã làm hầu hết các công việc nhà kể từ khi cô ấy còn nhỏ. Món thịt hầm kim chi mà cô ấy đã chuẩn bị có bí quyết mà cô ấy đã phát triển trong suốt nhiều năm. Nhưng mà, Sâu Ahat không nghĩ thức ăn của mình đủ ngon để khiến người ta phải rơi nước mắt khi ăn. Nó, quá ngon. Kang U gật đầu trong khi húp hết nước hầm kim chi. Tôi vui vì anh thích nó. Cô mỉm cười tự hào. Mặc dù thật bất thường khi thấy một chàng trai khóc vì thức ăn. Đặc biệt nó lại là bữa ăn hàng ngày. Nhưng mặc dù kỳ lạ, cô không cảm thấy khó chịu. Điều đó chỉ có nghĩa là anh ta thực sự thích những gì cô đã chuẩn bị. Tôi rất vui. Cô cảm thấy hơi có lỗi vì thứ duy nhất cô có thể làm cho người đã cứu mạng mình là món kim chi hầm. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy thích thú khi ăn nó khiến cô cảm thấy an tâm. Anh ta có gì đó ngây ngô. Điều đó khiến cô quan tâm đến anh ta hơn. Mình đang nghĩ gì vậy? Cô không có thời gian để nghĩ về các mối quan hệ. Cô thở dài khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Kêu vang, Ahat. Kang U thốt lên một cách buồn bã sau khi nhìn thấy chiếc nồi trống rỗng. Cậu ấy có một cơ thể không cần thức ăn. Nhưng vị giác của cậu ấy đã kích hoạt sau 10.000 năm. Không được thỏa mãn. Tôi nấu thêm một chút nhé. Được. Ha ha. Vậy vui lòng đợi tôi một chút. Kang U gật đầu không chút do dự. Có lẽ cô ấy thấy thái độ đó thật dễ thương. Trong khi mỉm cười. Cô ấy cầm lấy cái nồi đã trống rỗng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Thật vui khi thấy cậu ăn ngon như vậy. Đó là món hầm kim chi ngon nhất mà tôi từng ăn. Cậu ấy không hề phóng đại. Người dịch Dark Muntium, Red Zone, Kang U không biết Sâu Ahat đã cho gì vào trong món hầm. Nhưng nó có vị rất ngon. Mình không thể đánh mất hương vị này. Cậu ấy muốn được tiếp tục ăn món thịt hầm kim chi này. Làm sao bây giờ? Câu trả lời rất đơn giản. Kết hôn. Đương nhiên, lý do khiến cho hương vị của món kim chi hầm ngon hơn bởi vì cậu ấy đã không ăn thức ăn thích hợp trong suốt 10.000 năm qua. Nhưng bây giờ, không có cách nào để Kang U có thể suy nghĩ thấu đáo. Đôi mắt của Kang U sáng lên khi cậu tưởng tượng về tương lai của họ cùng với nhau. Bên cạnh món thịt hầm kim chi của Sâu Ahat, em yêu. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Chủ nhân của 9 tầng địa ngục. Một con quái vật háu ăn. Kẻ đã nuốt chửng hơn hàng trăm nghìn con quỷ. Cảnh quỷ vương đang đứng đầu chuỗi thức ăn mất đi lý trí vì món kim chi hầm giống như một bộ phim hài kịch. Bong bóng. Bởi vì anh ăn rất ngon. Nên lần này tôi đã chuẩn bị nhiều hơn. Cô ấy mang một nồi kim chi hầm khác trong khi nở một nụ cười tử tế. Mặc dù cô ấy không biết gì nhiều về Kang U. Cảm ơn vì đồ ăn. Xì sụp, nhai tóp tép. Kang U nắm lấy chiếc thìa và một lần nữa bắt đầu đổ bát nước hầm kim chi. Quả nhiên là ngon. Kang U lại một lần nữa xúc động bởi hương vị của món hầm mà cậu ấy có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi của mình. Han Sâu Ahat mỉm cười vui vẻ khi nhìn cách Kang U đang tiêu diệt món kim chi hầm đúng lúc này. Bùm, cánh cửa bật ra và một người đàn ông trẻ tuổi bước vào phòng. Này, Han Sâu Ahat, tôi nghe nói rằng cô đã vào cổng mà không có sự cho phép của tôi. Đúng không? Anh ta có mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt đẹp và đang mặc một bộ vest. Anh ta tiến lại gần cô trong khi đang chửi bới. Han Sâu Ahat sững người sau khi nhìn thấy người đàn ông. An, anh, Tê Huyên, sao con có thể nói chuyện với Ed Sâu Ahat như vậy? Han Sâu Ahat và mẹ cô bắt đầu run rẩy sau sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông. Anh ta khịt mũi và đứng trước Han Sâu Ahat. Ai đã cho phép cô vào cổng? Tôi cũng là một người chơi. Ngoài ra, chính anh đã chặn tôi tham gia vào các đội nhóm. SMPS, cô chỉ là một người mới. Thậm chí cô còn chưa được đào tạo cơ bản. Han Tae Hwin nắm lấy vai Sâu Ahat và mỉm cười. Đừng nói nhảm, hãy gia nhập vào bang hội của anh. Anh sẽ giới thiệu cho em một số người tốt bụng. Anh ta rít vào tai Sâu Ahat với đôi mắt đầy tham lam. Han Sâu Ahat nhìn Han Tae Hwin với vẻ mặt chán ghét. Han Tae Hwin, đó là anh trai cùng huyết thống với cô. Hơn cô 3 tuổi, loại rác rưởi này không phải là anh trai mình. Cô nắm chặt tay và trừng mắt nhìn người đàn ông. Han Tae Hwin đã từng là kẻ chuyên phá phách trước khi cánh cổng xuất hiện. Mặc dù cha mất sớm, mẹ một mình nuôi hai đứa con nhưng cuộc sống của họ cũng không đến nỗi nào. Mẹ cô là một người phụ nữ khéo léo, nên bà ấy kiếm được một số tiền kha khá. Nhưng từ khi học cấp 2, Han Tae Hwin đã tham gia vào rất nhiều vụ đánh nhau. Anh ta thậm chí còn đánh mẹ cô và cướp đồ trang sức của bà ấy. Mẹ cô ấy đã phát ốm vì quá căng thẳng với thái độ của Han Tae Hwin. Điều đó càng khiến tình hình trong nhà cô trở nên tồi tệ hơn. Trên hết, Han Tae Hwin đã thức tỉnh với tư cách là một người chơi. Anh ta là một người chơi có kỹ năng tốt. Khi đạt đến cấp độ 10 và thức tỉnh ở giai đoạn thứ 2, anh ta nhận được thuộc tính hạng B và sau đó anh ta T đã tham gia một hội có tên là Andra. Bang hội Andra, đó là một guild có tên được đặt theo một trong 72 con quỷ của Solomon. Và đúng như tên gọi của mình, họ nổi tiếng vì làm đủ thứ chuyện khủng khiếp. Sau khi vào hội Andra, anh ta đã làm mọi cách để đạt được vị trí cao hơn. Mặc dù hội Andra không lớn, nhưng nó vẫn khá lớn so với những hội cỡ chung, bởi vì tài năng của anh ta ở mức trung bình trong số các thành viên trong guild. Anh ta đã rất vất vả để leo lên, cho đến khi anh ta nghĩ về Han Sâu Ahat. Cô ấy là một người rất xinh đẹp. Nếu tôi sắp xếp cô ta đi cùng sếp, không có nhiều phụ nữ xinh đẹp như Han Sâu Ahat. Nếu anh ta có thể để cho cô ấy gia nhập hội, anh ta có thể sẽ đạt được một vị trí cao hơn. Anh ta không cảm thấy hối hận chút nào khi nghĩ đến việc sử dụng thành viên gia đình mình như một vật hy sinh cho lợi ích cá nhân. Không, tôi sẽ không bao giờ vào hội của anh. Hả? Có vẻ như cô ngốc đến nỗi vẫn chưa nhận ra cách vận hành của thế giới này. Đây không phải là thế giới mà cô có thể sống chỉ bằng cách làm những điều mình thích. Nếu cô nhận được sự yêu thương của cấp trên, cuộc sống của cô sẽ cải thiện ngay lập tức. Làm thế nào? Làm thế nào mà anh có thể nói điều gì đó như vậy với gia đình của mình? Ha, gia đình, thật vớ vẩn. Làm thế nào những người trông giống như kẻ lang thang có thể là gia đình của tôi? Anh nghĩ đó là lỗi của ai? Han Tae Hwin bật cười trước tiếng hét của Han Sâu Ahat. Lỗi của ai? Rõ ràng là do người cha đã mất sớm. Và người mẹ vô dụng chỉ kiếm đọc mấy đồng xu lẻ. Thằng khốn nạn. Han Sâu A Hát không thể kìm chế được cơn tức giận của mình nữa. Cô nắm chặt tay và cố đấm anh ta. Han Tae Hwin đã không còn là người nhà của cô ấy nữa. Hắn ta chỉ là một con quái vật mang lớp da của con người. Không, hắn ta là rác rưởi. Vồ lấy, ực, Han Tae Hwin nắm lấy tay Han Sâu A Hát một cách nhẹ nhàng. Cô rùng mình vì cơn đau mà cô cảm thấy ở cổ tay. Cô ấy vừa mới đạt cấp độ 6. Vì vậy việc áp đảo Han Tae Hwin, người đang ở cấp độ 30, là điều không thể đối với cô ấy. Thả tôi ra. Điều duy nhất hữu ích là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vì vậy, ít nhất cô nên nghĩ đến việc sử dụng nó để giúp đỡ. Cô có nghĩ vậy không? Làm thế nào cô có thể nói chuyện với anh trai của mình như vậy? Tae Tae Hwin, tránh ra, bà già. Anh ta phớt lờ mẹ mình. Người đang cố gắng ngăn anh cản anh ta lôi Han Sâu A Hát đi về phía phòng khách. Hôm nay, chắc chắn là, hả, xì sụp, nhai tóp tép. Lúc anh ta bước vào phòng khách, anh ta nhìn thấy Kang U đang tập trung ăn món kim chi hầm. Gì đây? Cô dụ dỗ thằng này ở đâu vậy? Han Tae Hwin vừa nói vừa cười với Han Sâu A Hát. Anh ta bỏ tay khỏi cổ tay cô. Đi về phía Kang U và mở miệng. Này, thằng nhóc, mày đang làm phiền ở đây đấy. Hãy cút đi đi. Xì sụp, anh ta nói với Kang U một cách đe dọa. Nhưng Kang U cứ phớt lờ anh ta và tiếp tục ăn món kim chi hầm. Tao đã bảo mày cút ra ngoài. Vì Kang U đang phớt lờ anh ta, Han Tae Hwin đã đá vào bàn một cách thô bạo. Sập, cái bàn đã bị đảo lộn. Và, A Hát, món hầm kim chi bị đổ trên sàn. AAASSS, người cai trị 9 tầng địa ngục. Con quái vật đã nuốt chửng 7 con ác quỷ từng thống trị địa ngục. Anh ta là con quỷ của những con quỷ, kẻ săn mồi của những kẻ săn mồi, và một sự tồn tại đại diện cho địa ngục. Anh ta là chủ nhân của 10 vạn con quỷ và đã nuốt hàng trăm ngàn con quỷ. Tiếng hét của quỷ vương, kẻ đứng đầu tất cả các yêu quái, truyền khắp căn nhà rỉ sét. Kim chi của tôi, cách chương.